Chương 1994, hấp thụ thiên phú. Tiểu Hy Nhi đứng tại đài diễn võ bên trên, mặc dù còn nhỏ nhưng lại không có chút nào luống cuống. Như thế để âm thầm chú ý đám người, hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ cái này tiểu nữ hoa trên thân thật sự có thể ngăn cản tử vong thần đế đòn sát thủ sao? Dù sao đánh chết bọn hắn cũng không tin. Trước mắt cái này 2-3 tuổi tiểu nữ hoa là một cái chân chính thần đế cảnh cường giả. Cái này nếu để cho đám người biết rõ, tuyệt đối lật đổ tất cả mọi người quan niệm. Than đen đầu. Tiểu Hy Nhi không ý kỵ tí nào tử vong thần đế, lớn tiếng kêu lên. Người muốn chết. Luân phiên bị một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài nhục nhã thành dạng này, tử vong thần đế lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra, mang theo kinh khủng tử vong lực lượng, hướng phía Tiểu Hy Nhi chụp tới. Hưu chỉ thấy Tiểu Hy Nhi thân thể, phi thường nhẹ nhàng tra nhờ thoa thở kho y tử vong thần đế công kích, ra đài diễn võ một chỗ khác. Tiểu Hy Nhi béo ị tay nhỏ, cắm ở bên hông, rêu cợt nói, than đen đầu, ngươi tiểu chút thực lực ấy sao liền cho ta phụ thân sách dạy đều không đủ tư cách. Ngươi tử vong thần đế triệt để tức giận rồi, tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh hắc sắc cự kiếm. Giết! Tử vong thần đế thi triển ra Nam Lăng kiếm cung kiếm đạo thần thuật, kinh khủng kiếm quang, một đạo lại một đạo lơ lửng ở trên bầu trời. Ở ngươi phía sau không chế giới, nhanh chóng hóa thành một cái kiếm võng, hướng phía Tiểu Hy Nhi bao phủ tới. Xong! Đây là âm thầm chú ý chiến đấu trong lòng mọi người suy nghĩ. Tử vong thần đế chỗ thi triển ra công kích, liền xem như cấp độ thứ nhất thần đế, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Một cái tiểu cô nương, như thế nào ngăn cản nhưng mà, một màn kế tiếp, triệt để cờ hờ nở động đến các nàng. Chỉ thấy Tiểu Hy Nhi quanh thân, khí tức phóng đại, nàng kêu béo ị tay nhỏ nắm chắc thành quyền, có chút lười biếng đánh ra một quyền. Đông nhìn như đơn giản một quyền, đánh vào kiếm vong bên trên, lại bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Giang giác khí thế hung hung kiếm võng, thế mà tại Tiểu Hy Nhi nắm đấm công kích phía dưới, xuất hiện khe hở. Trong chốc lát vỡ vụn ra, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy đài diễn võ. Tiểu Hy Nhi đứng lặng lặng, khắp khuôn mặt là ý cười. Than đen đầu, ngươi quá yếu. Tiểu Hy Nhi mãi thanh mãi khí nói. Làm sao có thể tử vong thần đế nghẹn ngào kêu lên, hắn có chút không dám tin tưởng, trước mắt tiểu nữ hài này, có thể ngăn cản được của mình kiếm đạo thần thuật. Cái này thần đế sao trong diễn võ trưởng chúng thần điện chu, còn có hắc đế bọn người, nhao nhao quá sợ hãi. Nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái 2-3 tuổi thần đế cảnh cường giả, đây tuyệt đối là lật đổ bọn hắn di vãng quan niệm. Quanh toàn bộ chúng thần điện bên trong, ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Sở hữu trong bóng tối chú ý trận chiến đấu này đông đảo cường giả, triệt để chấn kinh. Chơi ạ! Tiểu nữ hài này là một cái thần đế sao? 2-3 tuổi thần đế ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật là đáng sợ. 2-3 tuổi thần đế, liền xem như thập đại trí cường thần đế, đều không thể với tới sao? Tất cả mọi người trong nội tâm, đều đang điên cuồng hò hét. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nhìn nhau một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ nhi thực lực, mặc dù không cách nào đánh bại tử vong thần đế, nhưng chống lại vẫn là không có vấn đề. Không hổ là vạn dung chi thể A, Phương Thần cũng không thể không cảm thán, thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Hắn vẫn cho là hoàn mỹ kiếm thể đã đầy đủ cường hãn, không nghĩ tới còn có vạn dung chi thể cường đại thể chất đặc thù. Đài diễn võ bên trên, tử vong thần đế theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ băng lãnh. Coi như ngươi là thần đế lại như thế nào như cũ muốn chết. Sự thật bày ở trước mắt, tử vong thần đế không thể không tiếp nhận. Hắn rất nhanh liền bình phục nội tâm chấn động, bắt đầu tụ lực, muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Tiểu Hy Nhi chém giết. Một lúc lâu sau, chúng thần điện chu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thần giới thiên biến. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên, 2-3 tuổi thần đế, chỉ này một phần. Nghĩ tới đây, chúng thần điện chủ ý vị sâu xa nhìn về phía Phương Thần. Hủy diệt thần hoàng từ khi quật khởi về sau, vẫn tại người sáng lập cái này đến cái khác truyền thuyết thần thoại. Trở thành thần hoàng về sau, càng là có thể lực kháng cấp độ thứ 2 thần đế. Thậm chí, tại 3 năm trước đây, cường thế chu sát tử vong thần đế một tôn phân thân. Mặc dù bị lỗ đen hút vào hỗn độn trong hư không, nhưng lại còn sống trở về, hơn nữa còn mang về một cái thần đế cảnh nữ nhi, đơn giản không dám tưởng tượng. Về sau cái này thần giới, chắc chắn là hủy diệt thần hoàng thiên hạ. Chúng thần điện chu âm thầm thầm nghĩ. Hắc đế ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Hy. Hắn nhíu mày trầm tư, trong lòng rất là chấn động. Tên đang chết, làm sao lại sinh ra một cái yêu nghiệt như thế thiên tài? Hắc đế nghĩ mãi mà không ra. Cùng lúc đó, đài diễn võ bên trên chiến đấu, cũng là tiến vào gay cấn giai đoạn. Đi qua ngay từ đầu bối rối về sau, tử vong thần đế từ từ trưởng khống lấy cục diện. Bất quá, tiểu hy nhi thực lực, QNZ không thể khinh thường. Tuổi con nhỏ, liền cho thấy cường hãn thần đế cảnh thực lực, sau trận chiến này, nàng chắc chắn danh dương toàn bộ thần giới. TTT tử vong thần đế quanh thân hiện ra kinh khủng khí tức tử vong, trong chốc lát đem tiểu hy nhi bao khỏa. Cẩn thận! Tinh Nguyệt hoảng sợ nói, có chút lo lắng. Phương thần nhẹ nhàng đập Tinh Nguyệt bả vai, an ủi, Nguyệt Nhi, không cần lo lắng. Ngươi quên tiểu hy nhi thể chất sao? Bị Phương thần một nhắc nhở như vậy, Tinh Nguyệt mới phản ứng được. Đúng à, tiểu hy nhi có được vạn dung chi thể, có thể đem người khác thiên phú, chiếm làm của riêng. Lại nhìn một chút tình huống, tiểu hy nhi căn bản không có nguy hiểm, nàng cố ý bày ra địch dùng yếu, hấp thụ đối phương thiên phú. Ta muốn giết ngươi. Tử vong thần đế điên cuồng hò hét, trường kiếm trong tay không ngừng quơ, đồng thời hắn hồn đạo khí tức, cũng là trong nháy mắt hiện ra đến, đem tiểu hy nhi hoàn toàn bao vây lại. Ha ha ha. Tử vong thần đế cười ha ha, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình đem tiểu hy nhi chém giết về sau, phương thần kia khóc giống chẳng cảnh. Giờ phút này, bị khí tức tử vong bao khỏa tiểu hy, nhắm lại hai con ngươi. Trung quanh thân thể, lóe ra điểm điểm quang mang. Một tia tử vong khí tức, bị hắn hút vào thể nội. Một lát sau, tiểu hy nhi thân thể, phát sinh một tia biến hóa, nàng nguyên thần chấn động. Ngay sau đó, nàng mở mắt. Than đen đầu, ngươi tuyệt không chơi vui. Tiểu hy nhi cũng biết, chính mình không cách nào đem tử vong thần đế đánh bại. Dù sao cũng đã hấp thụ đối phương thiên phú thần thông, chơi chán. Chiến đấu đến đây là kết thúc đi. Tiểu hy nhi trong thân thể bắn ra quỷ dị quang mang, đem tử vong khí tức xông phá. Sau đó nàng kia mập mạp thân thể, nhảy tới Tinh Nguyệt trong ngực. Tử vong thần đế nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận. Chúc mừng hủy diệt thần hoàng, có được lợi hại như thế nữ nhi. Chúng thần điện chu ôm quyền nói chúc, ba tuổi thần đế. Phóng nhãn thần giới cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không biết con gái của ngươi có thần đế xưng hào sao? Chúng thần điện chu tiếp tục hỏi. Hy đế. Phương thần no y nghe vậy, chúng thần điện chu cười khẽ. Hy đế chi danh, chú định nổi danh chấn thần giới. Âm thầm chú ý đám người, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn vẫn như cũ trầm ngâm trong khiếp sợ, không cách nào tự kiềm chế. Tử vong thần đế, ta nguyên bản 3 năm này, thực lực của ngươi tăng lên. Không nghĩ tới ngay cả ta nữ nhi đều đánh không lại. Phương thần từng bước một đi đến đài diễn võ, rêu cực nói. Hừ, nữ nhi đều là thần đế, phụ thân còn không phải thần đế. Ngươi người phụ thân này, làm thật là đủ vật ức. Nói không chừng nàng căn bản cũng không phải là con gái của ngươi, không biết là ngươi ở đâu nhặt được. Tử vong thần đế lạnh giọng nói. Phương thần nhún vai, không hề tức giận. An không được nho người, tổng hội nói nho tính toán. Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại ghen ghét ta có một nữ nhi tốt sao? Phương thần no ý hử, thật sự là buồn cười. Tử vong thần đế không muốn cùng phương thần nói nhảm, tay cầm trường kiếm, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nắm giữ một cái thần đế cảnh nữ nhi lại như thế nào? Kết quả là ngươi vẫn là phải chết. Tử vong thần đế âm trầm nói. Phương thần lắc đầu, ta không đồng ý lời của ngươi nói, có lẽ chết là ngươi đây. Ngươi có nghĩ qua điểm này sao? Nhìn thấy phương thần kia tự tin gương mặt, tử vong thần đế hận không thể đem chém thành muôn mảnh. 3 năm trước đây, để ngươi may mắn đào tẩu. Hôm nay chúng thần điện chính là của ngươi nơi táng thân. Tử vong thần đế khí tức quanh người chấn động, lạnh như băng nói. Phương thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm, phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải một cái thần đế đồng dạng. Kỳ thật, ta căn bản tiểu không có đem ngươi trở thành làm địch nhân. Lần này sinh tử chiến cũng là vì cố ý kích thích ngươi, sợ ngươi không dám nhận bị khiêu chiến của ta. Phương thần nói, nếu ngươi một mực giấu ở Nam Lăng kiếm cung, ta còn thực sự không tốt xuống tay với ngươi.